bọn họ rõ ràng đã từng gặp nhau. Chung quy sẽ có một ngày ta biết được đáp án. Nét mặt Kim Khải lạnh nhạt, thanh âm lạnh đến tận xương, làm người ta cảm thấy quái dị. Nhìn một màn này, Tô Sương siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy. Dung nhan tuyệt sắc gần ghét với văn lẹo, nhìn chằm chằm dung nhan thanh nhã của đối phương. Nếu ánh mắt là trường kiếm sắc bén, phòng trường toàn thân Thư Minh đã có vô số lỗ thủng. Thư Minh nhìn về mặt vặn vẹo dữ tợn của Tô Sương, cười nhạt, trong ánh mắt xảy qua tia sáng khác thường. Nguyệt Nhi, Tô Minh, chúng ta đi thôi. An Thiến bĩu môi, đừng để ý với loại người tâm thần này. Một đại nam nhân lại đi khi dễ một nữ tử như nhược. Nghĩ đến đây, trong lòng An Thiến liền hận không thể trực tiếp làm thịt Kim Khải. Thư Minh đã nói không quen hắn, hắn lại còn lì lợm dây dưa. Đặc biệt là hắn đi cùng nữ nhân đáng chết Tô Sương kia. Khó trách Thư Minh sẽ không có hảo cảm với hắn. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Trên quảng trường, những người đã thông qua vòng đầu tiên đã đến đúng giờ. Bởi vì một số người đã bị loại nên hiện giờ cũng không đông như nửa tháng trước. Tuyên Lâm nước nhìn 4 người Mộ Như Nguyệt đứng trong đám đông, cười lạnh nói, trận đấu này rất đơn giản, ta sẽ phát cho mỗi người một tấm thẻ, lấy được thẻ có tên ai thì sẽ tỉ thí với người đó. Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo qua Thiên Thừa Ngôn, không biết có phải dự cảm của nàng hay không. Trận đấu này Thiên Thừa Ngôn hắn sẽ đối đầu với Lương Văn. Lúc này trên một gian tiểu lâu, hai lão giả ngồi đối diện nhau, ánh mắt thường xuyên nhìn xuống quảng trường bên dưới. Ha ha, Vô Âm, người nghĩ trận tỉ thí này ai sẽ thế nào? Có hứng thú tìm mấy thiên tài làm đệ tử hay không? Lão giả tên Vô Âm khẽ động dung, ta cũng không biết sẽ thế nào, chờ trận đấu kết thúc mới biết được. Lượng lượng, nếu lần này phát hiện đệ tử thiên tài nào đó, chúng ta liền thu nhận đi. Gần đây Đan Môn đang cần đệ tử thiên tài, bất luận thế nào cũng không thể để mấy tên hỗn đản vào võ môn đoạn trước. Lưu Lượng cười ha hả nhưng cũng không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn xuống đám người phía dưới lóe lên một tia sáng. Trên quảng trường, mọi người đều nhận được một tấm thẻ riêng cho mình. An Thiến xoay người đi đến bên chỗ ba người cùng đội, thẹn thùng nói, Nguyệt Nhi, Thư Minh, Thiên Thừa Ngôn, các người nhận được tên ai? Hy vọng chúng ta không phải là đối thủ mới tốt, nếu không ta cũng không thắng được đối thủ biến thái như các ngươi. An Thiến lè lưỡi nhìn mấy cái tên trong thẻ của mọi người. Lúc nhìn thấy tên trong ba tấm thẻ, nàng mới thở vào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, nếu không ta cũng không biết phải chiến đấu thế nào. Phải biết rằng ba người bên cạnh nàng đều là cao thủ thâm tàng bất lộ, nàng cùng lắm chỉ là có thể làm đối thủ của Thiên Thừa Ngôn, hoàn toàn không có khả năng đấu với Thư Minh và Mộ Như Nguyệt. An Thiến, trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng. Thư Minh nở nụ cười thanh nhã như hoa cúc, tỏa ra hương thơm mê người. An Tiến hơi ngây ngẩn, chớp chớp mắt nói, Thư Minh, người cười lên thật đẹp, nếu ta là nam nhân nhất định sẽ bị mê hoặc, người đẹp hơn Tu Sương nhiều. Lời nàng nói là sự thật, nhưng vào tai người khác thì lại không phải vậy. An Tiến vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một thanh âm bén nhọn, người nói cái gì? An Thiến bất ngờ bị dọa sợ, vừa xoay người để nhìn thấy Tô Sương nổi giận đùng đùng đi về phía mình, chỉ không đưa giật mình một cái. Tô Sương rất muốn xé xác An Thiến thành từng mảnh nhỏ, nhưng lúc này khi nhìn thấy tấm thẻ của Thư Minh thì hơi sửng sốt. Tiện nhân, thì ra đối thủ của ta chính là ngươi. Tốt, nàng cuối cùng cũng có thể xả giận. Đi, Thư Minh, thẻ của nàng và ngươi đều là số 1. An Thiến chớp chớp mắt, về mặt đồng tình nhìn Tô Sương. Đối đầu với Thư Minh, nữ nhân này chắc chắn phải chết. Đặc biệt là Thư Minh hận mẹ con nàng, trận tỉ thí này nàng nhất định sẽ rất thê thảm. Hừ, nếu đã vậy Đồn tiểu thư sẽ không so đo với các ngươi lần này. Tô Sương hất cằm, ánh mắt cao ngạo nhìn dung nhan lạnh nhạt của Thư Minh. Sau đó ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Nói không chừng ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ từ bi tha cho ngươi một mạng. Dứt lời nàng không thèm nhiều lời nữa, bộ dáng như một con khổng tước kiêu ngạo xoay người bỏ đi. Đây là duyên phận sao? Thư Minh nắm chặt tấm thẻ, cười nhạt nói, mười mấy năm trước nữ nhân kia dùng âm mưu buộc ta phải ra khỏi Tô gia, mười mấy năm sau lại để ta gặp nữ nhi nàng ở đây. Xem ra đây là duyên phận. Thư Minh hơi rũ mắt xuống, đôi mắt xẹt qua một tia lãnh ý.

Giờ khắc này quanh thân người thiếu niên tỏa ra khí thế mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng không thể nói thực lực của hắn thấp hơn Lương Văn, thậm chí thực lực của hắn còn cao hơn một bậc. Có được khí thế như vậy, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới huyền nguyên? Nghĩ đến đây, mọi người hít một ngụm khí lạnh, đáy mắt lộ vẻ khiếp sợ, không nháy mắt nhìn chằm chằm dung nhan ngây ngô trên lôi đài. Ta nhận, một chữ thua còn chưa khỏi ra khỏi miệng, Thiên Thừa Ngô bỗng nhấc chân dẫm lên miệng hắn. Trong mắt hắn hiện ra tia sáng nhàn nhạt. Lương Văn, người vũ nhục sư phụ ta, còn thèm muốn nào? Bây giờ chính là lúc ta trả thù ngươi. Không có bất cứ kẻ nào có thể vũ nhục sư phụ hắn. Nhưng cái miệng này của hắn không phun ra được gì lời gì hay, không cần cũng thế. Húng chi Lương Văn vì đối phó bọn họ mà giở trò với bùa truyền tống. Nếu không phải vận khí bọn họ tốt, phòng trường đã sớm chết trong ám dạ chi xâm rồi. Đủ loại chuyện như thế, làm sao có thể tha cho Lương Văn được. Lời nói của Lương Văn bị chặn trong cổ họng, hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mắt. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới phế vật này sẽ có thủ đoạn làm người ta sợ hãi như vậy. Đau, cái cảm giác đau đớn kinh liệt này làm toàn thân Lương Văn run lên. Nhưng hắn lại không thể nói được lời nào, mặt sáng như cho tàn nhìn Thiên Thừa Ngôn. Anh Lâm vội vàng buộc chặt môi, nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng trong lòng, nàng nghĩ không được lùi về phía sau vài bước, không có lá gan tiến lên cứu viện cho Lương Văn. Đúng lúc này, chân Thiên Thừa Ngôn hung hăng đặt vào vị trí đang để Lương Văn, bịch một tiếng, âm thanh thanh thúy rơi vào tai mọi người. Lương Văn ngẩng đầu, đau đến ngất xỉu. Dừng tay! Phiền Lâm thấy Thiên Thừa Ngôn dám tra tấn Lương Văn trước mặt hắn, lập tức giận tím mặt, thân thể cao lớn xảy qua không trung, giang tay đánh về phía Thiên Thừa Ngôn. Lúc này quanh thân hắn bao phủ sát khí lạnh lẽo, mọi người đều ngây ngẩn kinh ngạc nhìn Phiên Lâm. Không ai ngờ tới trong lúc hai thí sinh bị thí, Phiên Lâm ngàn trọng tài lại ngang nhiên động thủ với một thí sinh trong số đó. Oanh! Thời điểm Phiên Lâm đánh về phía Thiên Thừa Ngôn, một luồng sáng trắng hiện lên chắn trước mặt hắn. Một thân bạch y bay bay tản ra hàn khí lạnh lẽo, phảng phất như đâm thẳng vào tim hắn, khiến bước chân của Phiên Lâm hơi khựng lại, bàn tay cũng ngừng lại giữa không trung. Vừa rồi hắn đúng là vẫn nộ che ngừa lý trí. Nếu là người khác, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại hành động này. Nhưng quan hệ của hắn và Lương Văn vốn không tồi, cũng rất thưởng thức Lương Văn, hơn nữa còn nhận được đan dược của Lương gia, nhất thời không nhịn được mà ra tay. Trong lòng Phiên Lâm có chút ảo não, dù sao đây cũng không phải là trận tỉ thí ở Hỗn Thành, mà là của hai đại thế lực kia. Hừ, Phiên Lâm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Thiên Thừa Ngôn lạnh giọng nói, vừa rồi ta bảo ngươi dừng tay, tại sao ngươi không dừng? Thiên Thừa Ngôn cười lạnh, nếu ngươi động thủ là Lương Văn, ngươi sẽ bảo hắn dừng tay sao? Một câu này Phiên Lâm nghẹn họng. Nếu người ngã xuống là Thiên Thừa Ngôn, người công kích là Lương Văn, hắn sẽ ra mặt sao? Đáp án khẳng định là không. Bởi vì đây là quy tắc thi đấu, một bên chưa nhận thua, trận tỉ thí còn chưa kết thúc, mà trước khi tỉ thí kết thúc, bên ngoài không được ra tay, đặc biệt là trọng tài như hắn. Nhưng mà làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Lương Văn bị người ta giết? Thiên Thừa Ngôn, người quá làm càn, hôm nay mặc kệ là ai, ta đều sẽ ngăn cản bọn họ giết người. Phiên Lâm nâng cằm, bộ dáng chỉ nghĩa hiên ngang lẫm liệt nói, nhưng người ra tay ngoan độc như thế, còn nhà tuổi mà đã ác độc như vậy, sau này ta sẽ thành họa lớn. Cho nên ta cũng chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi thu liễm tính tình.